trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một tiếng nhưng đem Lục phu nhân cao hứng hỏng rồi. Lục gia phụ tử đều là hai cái lại ngạnh lại xú tính tình. Nàng đã sớm rất muốn một cái ôn nhuận như ngọc, lại tuấn tú nhi tử. Không nghĩ tới cư nhiên ở con dâu nơi này mà được đến. Lục tướng quân nhìn thấy phu nhân vui vẻ như là nở hoa vậy. Trong lòng cũng vui mừng lại là bất đắc dĩ. Nhớ rõ thánh thượng vừa mới tứ hôn khi, hắn phu nhân chính là lo lắng vài ngày đều ngủ không ngon. Hiện giờ được đến kết quả như lúc này, cũng xem như là hoàn mỹ. Được rồi, hai người các ngươi cũng nên vào cung đi gặp thánh thượng để tạ ơn. Nhưng đừng có để bị trễ thời gian. Lục tướng quân nhắc nhở nói. Ai ra, xem ta lúc này, đều bị các ngươi làm cho cao hứng suýt nữa đã quên việc này. Lục phu nhân lúc này mới nhớ tới. Nhi tử còn có chuyện càng quan trọng hơn. Đứng dậy tự mình đưa hai người đi ra cửa. Lục Cận Xung dọc theo đường đi. Đều là đang nghe mẫu thân nói chuyện. Mới biết hôm qua hoàng thượng nguyên bản là vốn định dẫn hắn trưởng tỷ. Cũng chính là Tuệ Phi nương nương ra cung tới tham gia hôn lễ của bọn họ. Chỉ là chân quý phi đột nhiên bị bệnh. Hoàng thượng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hủy bỏ hành trình đã định sẵn mà đi nàng trong cung. Lần trước thu san, Nghiêm đại nhân vì có thể đả kích hắn. Đặc biệt thiết kế một hồi tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Lúc sau lại lấy việc của Triệu Trung Hạ mà làm nghiêm trọng sự tình. Làm hoàng thượng xuống đài không được. Chỉ có thể phạt nặng ngự sử đại nhân nhi tử. Khánh Khang đế cũng không phải kẻ ngu ngốc. Như thế nào nhìn không ra tới Nghiêm đại nhân nhất phái trong lòng là cái gì âm mưu. Sao có thể cam tâm tình nguyện mà bị bọn họ lợi dụng. Cho nên lúc ấy hắn không hề hay biết gì. Còn nghe theo Nghiêm đại nhân lời nói mà xử phạt Triệu đại nhân nhi tử. Lúc sau mới nhận ra được cho nên mới có chuyện giận chó đánh mèo lên chân quý phi. Từ thu săn hiến tế sau khi trở về, hoàng thượng ngoài mặt tuy rằng không có đối Nghiêm gia làm cái gì, lại cũng không có lại triệu kiến quá chân quý phi thị tẩm lần nào. Ngược lại là bởi vì hắn hôn sự, trong khoảng thời gian này đi trưởng tỷ trong cung cũng thường xuyên chút. Bất quá chân quý phi rốt cuộc là người mà hoàng thượng thiệt tình yêu thương. Nàng sinh bệnh một trận, cả người lại tỏ ra nhu nhược đáng thương. Hoàng thượng thấy vậy lại đau lòng. Thực mau nàng cũng lại có thể nắm lấy trái tim của bệ hạ. Hắn nhưng thật ra cũng không biết trưởng tỷ trong lòng suy nghĩ ra sao. Trên đời này có chút đồ vật chưa từng có được cảm thấy cũng không sao. Một khi có được rồi lại bị mất đi. Lúc này nàng trong lòng chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Lục Cận Xung cũng biết hắn nương nói cho hắn chuyện này. Cũng là hy vọng hôm nay hắn vào cung. Chính mình nếu có cơ hội nhìn thấy trưởng tỷ, cũng có thể mà an ủi nàng vài câu. Nhưng hắn lại không dám chắc chắn. Hôm nay có thể có cơ hội đi trưởng tỷ trong cung ngồi lại. Rốt cuộc ở kiếp trước, đến ngày hắn đại hôn khi, Khánh Khang đế vẫn còn đối hắn rất tức giận. Liền hắn tiến cung tạ ơn đều không cần. Tuy hiện giờ tình huống cũng không giống nhau. Bất quá phải đợi lát nữa gặp mặt hoàng thượng. Xem hắn thái độ như thế nào mới có thể đề ra. Thật đúng là khó mà đoán trước được tâm tư của hắn. Ngươi là đang suy nghĩ đến trưởng tỷ. Tề Nguyệt nhìn Lục Cận Xung ngồi trên xe ngựa lúc sau. Liền vẫn luôn ở trạng thái đang ngẩn người. Nhịn không được mà mở miệng hỏi. Lục gia đích trưởng nữ chính là gả vào hậu cung làm phi. Cùng với gả vào nhà người khác là không giống nhau. Cả gia đình muốn đoàn tụ một lần cũng đều không dễ dàng. Lục Cận Xung nhớ hắn trưởng tỷ cũng là chuyện bình thường. Ân, Lục Cận Xung cũng không có giấu giếm mà gật đầu. Hắn xác thật rất muốn cùng trưởng tỷ thấy mặt một lần. Lúc trước, hắn cũng không có quá quan tâm đến trưởng tỷ đang ở trong cung. Cho rằng nàng chỉ cần có Lục Hoàng tử bằng thân, lại có Hoàng hậu nương nương chăm sóc. Là có thể an hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì. Nhưng hiện tại nhớ lại. Lần cuối cùng Lục Cận Xung nhìn thấy hắn trưởng tỷ tình cảnh khi. Nàng trạng thái đã có chút điên cuồng mà cầu xin hắn giúp nàng nhi tử cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Lục Cận Xung lại nghĩ đến lúc sau, Lục Gia rơi vào hoàn cảnh khốn cùng khi đôi tay bất giác mà dùng sức nắm chặt. Hôm nay chúng ta nhất định có thể nhìn thấy nàng. Tề Nguyệt duỗi tay bao bọc lấy hắn nắm chặt nắm tay. Thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi mà trấn an nói. Kia chỉ thon dài trắng nõn tay đang nắm lấy Lục Cận Xung nắm tay, lại mang theo một tia ấm áp, làm hắn cảm thấy trong lòng hàn băng lạnh thấu xương cùng đau đớn trong nháy mắt đều tan biết tất cả. Lục Cận Xung hai người đang ngồi trên xe ngựa vào cung khi, Tề Tranh thì lại bên ngoài lêu lổng một đêm mới vừa trở về Tề phủ. Vừa vào cửa đã bị Điền thị bắt được vừa vặn. Điền thị thấy nhi tử quần áo nhăn rúm, trên mặt vẫn còn lây dính son phấn, cùng dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Không cần phải suy nghĩ cũng có thể đoán được hắn đêm qua đi đâu. Tức khắc hận sắt không thành thép nói. Ngươi còn biết đường mà trở về. Có biết hay không tối hôm qua trong phủ đã xảy ra chuyện. Tề Tranh bị chính mình nương tức giận mắng cũng không vội vã mà xin tha. Ngược lại trên mặt còn cợt nhả nói. Nương ngài đừng có vội vàng mà mắng ta. Ngươi có biết tối hôm qua ta là cùng với ai uống rượu sao? Ai? Điền thị nhíu nhíu mày. Tạm thời kiềm chế lửa giận mà hỏi. Chính là binh bộ thị lang Nghiêm đại nhân nhi tử. Tề Tranh vẻ mặt đắc ý nói. Nghiêm Vũ Thành từ trước đến nay rất là kiêu ngạo. Mắt cao hơn đỉnh đầu. Lúc trước không thiếu cho hắn ăn bế môn canh. Đêm qua thật vất vả mới tìm được cơ hội mà tiếp cận hắn. Nghiêm Vũ Thành. Điền thị nghe được tên người này khi. Trên mặt thần sắc mới thoáng đẹp một ít. Nghiêm Vũ Thành tuy rằng là cái ăn chơi trác táng, nhưng sau lưng không chỉ đơn giản có một cái binh bộ thị lang phụ thân cho hắn chống lưng mà còn có thừa tướng cùng tam hoàng tử cùng cho hắn làm chỗ dựa. À, người này có quyền có thế. Trong tay còn có một đống lớn có thể kiếm tiền mua bán. Chỉ cần nhìn Nghiêm Vũ Thành bên cạnh đám kia thế gia công tử. Người nào không phải cùng hắn hỗn đến hô mưa gọi gió. Nếu nhi tử thật sự có thể cùng hắn cùng thuyền, cùng Nghiêm Vũ Thành kết phường làm điểm buôn bán, bá phủ về sau chi tiêu nàng cũng không cần phải u sầu. Nhưng càng quan trọng chính là, có thể lấy việc này cùng Thụy Vương cũng cố quan hệ. Nương ngươi nhìn thấy sao? Ta có phải hay không rất biết nhìn xa trông rộng? Tề Tranh đầy mặt đều là tươi cười cùng Tranh công. Tối hôm qua vì có thể cùng Nghiêm Vũ Thành nói chuyện. Hắn ở Túy Mộng lâu chính là giải một đống lớn bạc. Chỉ cần đem hắn nương hống cho vui vẻ, là có thể làm nàng trả lại hắn tối hôm qua bạc a. Bất quá cũng đừng nói, Nghiêm Vũ Thành cùng kia đám người thật đúng là biết chơi. Tối hôm qua nhưng thật ra làm hắn được mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến về sau, hắn cũng có thể đi theo bọn họ hàng đêm xanh ca. Liền cảm thấy cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa. Hắn nương cũng không thể ngăn cản hắn. Nghĩ đến như vậy cảnh tượng, Tề Tranh trong lòng càng thêm đắc ý, Điền thị cũng cảm thấy là không tồi. Nhưng hiện giờ cũng không có tâm tình gì mà đi suy nghĩ. Xoa xoa cái trán nói, đêm qua trong phủ bị hỏa hoạn, người biết không? Trở về trên đường nhi tử là có nghe được tin tức. Là cái nào viện bị cháy? Tề Tranh cũng không cảm thấy lo lắng. Bị đốt cháy thì một lần nữa sửa chữa, xây lại là được, là cha ngươi nhà kho. Hiện giờ bá phủ hơn phân nửa gia sản cũng không có. Cũng chỉ có ngươi còn có tâm tư mà ở bên ngoài chơi bời. Điền thị không có sức lực mà nói. Nàng hiện giờ là càng ngày là cảm thấy hối hận. Sớm biết rằng sẽ xảy ra nhiều như vậy chuyện. Nàng nên đem Tề Nguyệt âm thầm mà giải quyết. Chứ không phải đem người thả ra đi. Nàng luôn là cảm thấy, về sau sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái, liền tỉ như tối hôm qua như vậy một hồi hỏa hoạn. Nương, ngươi là đang nói nhà kho. Tề Tranh nghe vậy trên mặt xuất hiện thật lớn kinh ngạc. Lúc này mới biết được sự tình là rất nghiêm trọng. Tề phủ không có Tề Nguyệt, không thể lại trông cậy vào Lâm gia đưa tới tiền bạc cung phụng. Tề phủ sau này tất cả chi tiêu đều chỉ có thể dựa vào hắn phụ thân tiền để dành. Đêm qua thế nhưng bị hoàn hoạn thiêu mất một nữa. Như vậy trong phủ về sau, nơi nào còn có tiền để chi tiêu mọi thứ. hắn còn đang suy nghĩ đến tối nay lại tiếp tục đi Túy Mộng Lâu tiêu dao hưởng thụ đâu. Tề Tranh tâm tình đang tốt lại bị tin tức này làm cho ngay lập tức biến mất. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trong phủ dưỡng nhiều như vậy hạ nhân. Đều là làm cái gì ăn không biết. Cháy nhà cũng không phát hiện được sao. Việc này nương đã báo quan chưa? Nhưng có tra ra cái gì nguyên nhân, cách trương.